Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thật có lỗi, nhịn không được, Mộc Phong chính là nam tử phủ nội môn đệ tử, năm gần 50, cũng đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong, chính là có đặc thù linh căn, phong linh căn đệ tử, mặc dù nhìn qua cũng liền chừng 30, đó cũng là bởi vì theo tu vi gia tăng, mà dẫn đến tuổi thọ tăng trưởng, tự nhiên già yếu đến tương đối chậm chạp. Cái này phong linh căn cùng Thẩm Vân trước đó lôi linh căn thuộc về biến dị linh căn, bất quá Mộc Phong linh căn chỉ có nhân cấp phẩm chất. Nếu là tưởng tượng Thẩm Vân như thế thiên linh căn, cái tuổi này coi như tại phàm vực cũng sợ là đã nguyên anh đỉnh phong. Cùng Mộc Phong nói chuyện phiếm vài câu, mặc dù Lâm Nam chỉ có trúc cơ 5 tầng tu vi, nhưng là tông chủ bàn giao, Lâm Nam thực lực so với trúc cơ đỉnh phong cũng không hề yếu. Huống chi, Lâm Nam hiện tại thế nhưng là trung oánh luyện khí sư phó. Toàn tông trên dưới đối Lâm Nam thế nhưng là rất cung kính. Thậm chí mấy ngày nay tại Nam Tử Phủ bên trong, Lâm Nam còn giúp Trung Hồng Viễn cùng mấy vị trưởng lão luyện chế lại một lần phi kiếm. Đều theo chiếu mấy người linh căn luyện chế, mà Lâm Nam cũng vẻn vẹn thu vật liệu phí mà thôi. Đại công vô tư Lâm Nam tại Nam Tử Phủ rất được lòng người. Nhưng bọn hắn không biết, Lâm Nam muốn vật liệu phí, đều đủ hắn luyện chế 2 thanh phi kiếm. Bí cảnh muốn mở ra, nơi này là nhìn Dương Sơn giữa sườn núi một viên cổ thụ che trời. Theo Trung Hồng Viễn nói, cửa vào ngay tại viên này cổ thụ trên cành cây. Loại này cổ thụ cả tòa núi bên trên lít nhà lít nhít mọc đầy một mảnh. Có thể ở cái địa phương này phát hiện bí cảnh cửa vào. Nếu không phải vận khí cực dai, cũng chỉ có thể là duyên phận đến. Trung Hồng Viễn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trên cành cây đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, thân cây liền như là cái bóng trong nước, mà một viên cục đá vừa vặn rơi vào trong nước, gợn sóng kéo dài một lát liền bình tĩnh trở lại, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể biết đây là bí cảnh mở ra cửa vào. Trước đó vị kia đệ tử sẽ không phải là tựa ở trên cây lúc nghỉ ngơi, trong lúc vô tình rơi vào bí cảnh a. Lâm Nam trong lòng phỏng đoán, nhưng không có hỏi ra. Dù sao đi vào người đến bây giờ mỗi một cái ra, nói không chừng đều chết tại bí cảnh chúng cũng khó nói. Nếu không phải bởi vì kia tà tu sự tình, Lâm Nam cũng không nhất định sẽ đến. Ngay cả bí cảnh bên trong có cái gì tin tức, Lâm Nam không có chút nào biết. Loại này hoàn toàn không tại chính mình trưởng khống bên trong cảm giác, Lâm Nam cũng không rất ưa thích. Nhưng là trước đó cái kia tà tu có tu vi kim đan, Lâm Nam chuyến này cũng là vì cùng Nam Tử Phủ kết xuống tình nghĩa. Dù sao lần trước là bởi vì vận khí tốt mới có thể giết chết Vưu Tiền, ai biết lần sau tới sẽ là cái gì cấp bậc nhân vật, cũng không trả không chỉ một người cũng khó nói. Mà Nam Tử Phủ ngoại trừ Trung Hồng Viễn có kim đan 6 tầng tu vi bên ngoài, môn hạ còn có 4 vị trưởng lão cũng là tu vi kim đan, thật có cần hỗ trợ cũng có thể cùng Trung Hồng Viễn mượn 1-2 cái tu sĩ kim đan. Lâm Nam tiểu huynh đệ, Mộc Phong, hết thảy cẩn thận là hơn. Trung Hồng Viễn mang theo quan tâm dặn dò, trong lòng đã có kế hoạch, nếu là lần này vẫn như cũ không ai ra, cũng chỉ có thể đem bí cảnh tin tức truyền đi. Nếu không Nam Tử Phủ bên trong cũng không có như thế nhiều trúc cơ tu sĩ đến tiêu hao. Nhẹ gật đầu, chưa hề nói thêm lời thừa thãi. Mộc Phong hít sâu một hơi, trực tiếp đi vào cửa vào. Chỉ gặp trên cành cây lần nữa nổi lên gợn sóng, Mộc Phong thân thể liền như thế không chướng ngại chút nào xuyên qua thân cây, lập tức lại bình tĩnh trở lại. Lâm Nam cũng đưa tay phải ra, thoải mái mà xuyên qua thân cây, bàn tay liền như thế biến mất tại trước mắt mình. Muốn rút về cánh tay, lại phát hiện làm không được. Xem ra đây là một cái chỉ có vào chứ không có ra miệng. Nghĩ chung, Hồng Viễn phất phất tay, Lâm Nam trực tiếp liền bước vào bí cảnh bên trong. Hy vọng Lâm Nam tiểu huynh đệ thật giống Tam Hoàng tử nói tới như vậy đặc biệt đi. Ngự kiếm mà lên, trong lòng thay Lâm Nam hai người cầu nguyện. Không cách nào tự mình tiến vào bí cảnh, Trung Hồng Viễn chỉ có thể ngóng trông kỳ tích phát sinh. Cảnh sắc trước mắt biến hóa, một tòa cự đại cung điện xuất hiện tại Lâm Nam trước mặt. Chỉ là tường vây liền có cao 10 mét, nếu không phải bên trong cao tới 100 mét cung điện, Lâm Nam còn tưởng rằng cũng chỉ có một mặt tường. Tường vây bên ngoài, ngoại trừ Lâm Nam cùng Mộc Phong chỗ đứng lập một mảnh đất trống bên ngoài, còn lại đều là một mảnh hỗn độn. Nhìn kia xoay tròn cương phong, liền biết khẳng định không thể đi ra ngoài. Lâm Nam đạo hữu, gặp Lâm Nam tiến đến, Mộc Phong lập tức cùng Lâm Nam sóng vai đứng thẳng, tựa hồ dạng này tương đối có cảm giác an toàn. Mộc Phong đạo hữu, phải chăng có cái gì phát hiện? Dù sao Mộc Phong so với mình trước tiến đến như thế một lát, Lâm Nam liền trực tiếp hỏi. Cái này trên đất trống cái gì đều không có, bất quá nơi đó có đại môn, cổng có hai con nhị phẩm linh thú băng thạch thiềm pho tượng. Pho tượng sinh động như thật, không biết có phải hay không thật băng thiềm. Mộc Phong chỉ vào cách đó không xa đại môn nói, nhưng là có chút cảnh giác nhìn xem cổng hai tòa pho tượng. Lâm Nam cũng không phân biệt ra được kia rốt cuộc có phải hay không sống linh thú. Dù sao băng thạch thiềm màu da vốn là như là tảng đá, lúc này lại một trái một phải, ghé vào nguyên địa, hai bên tương hỗ đối xứng, xác thực cùng pho tượng không khác. Mộc Phong đạo hữu, ta có một kế, có thể biết pho tượng kia là thật là giả. Lâm Nam đạo hữu mời nói. Không nghĩ tới Lâm Nam chỉ nhìn một chút liền nghĩ ra kế sách, có thể khảo thí pho tượng thật giả. Không hổ là có thể trở thành Trung Oánh tiểu sư muội sư phó người. Đạo hữu đi lên, toàn lực đá pho tượng một cước. Nếu như ngươi, ôi, một tiếng, vậy nói rõ là thật pho tượng. Nếu như pho tượng, ôi, một tiếng, đó chính là giả pho tượng. Nghe xong Lâm Nam kế sách, nhìn lại Lâm Nam chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn bộ dáng, Mộc Phong nội tâm đột nhiên lộn xộn. Đây không phải khảo thí pho tượng đi, đây là khảo thí ta mệnh có đủ hay không cứng rắn đi. Đây chính là nhị phẩm linh thú băng thạch thiềm a. Biết cái gì là nhị phẩm linh thú sao? Chính là trưởng thành liền có kim đan đỉnh phong tu vi tồn tại a. Nhìn xem hai con băng thạch thiềm lớn nhỏ, đây không chỉ trưởng thành, cái này đều trung niên đi. Nếu như hai con băng thạch thiềm là thật, vậy ít nhất cũng là nguyên anh tu vi. Ta đi lên đá một cước, đoán chừng cũng là ta hô, ôi. Không đúng, ta đoán chừng hô cũng không kịp hô. Cũng đừng ăn a. Mộc Phong đột nhiên vì thế đi cảm thấy lo lắng. Nhân loại, Mộc Phong còn tại tâm lý nhả rãnh, liền nghe đến một tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, cổng kia hai con băng thạch thiềm thế mà đứng lên, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, vậy mà ngửa mặt lên trời ngáp một cái. Ngươi xem đi, đây quả nhiên là thật linh thú, mà lại miệng nói tiếng người, ít nhất cũng là kim đan kỳ a. Còn tốt không tin Lâm Nam chuyện ma quỷ. Chờ một chút, đạo hữu trên mặt của ngươi vì sao như thế thất vọng? Là bởi vì không dùng vừa mới kế sách à? Hai vị tiền bối, chắc hẳn chính là đạo thứ nhất khảo hạch. Lâm Nam vừa chắp tay, cung kính nói, nhìn xem hai con băng thạch thiềm ba người cao dáng người, liền biết trưởng thành đã lâu. Lấy linh thú niên kỷ tới nói, nhị phẩm linh thú trưởng thành liền cần ngàn năm. Xưng hô một tiếng tiền bối hoàn toàn không có vấn đề. Lần này tới nhóc con ngược lại là thông minh, trong đó một con băng thạch thiềm trên mặt lộ ra. Tiếu Dung, tựa hồ đối với Lâm Nam cảm thấy rất hứng thú. Theo sau, tại băng thạch thiềm giảng giải phía dưới, Lâm Nam cùng Mộc Phong hiểu rõ cái này đạo thứ nhất khảo hạch quy tắc. Cái này hai con băng thạch thiềm sẽ đem tu vi áp chế thành trong hai người tu vi cao nhất một phương. Cũng chính là đem tu vi áp chế ở trúc cơ đỉnh phong. Mà Lâm Nam cùng Mộc Phong hai người, tại băng thạch thiềm quấy rối dưới, cần tại một nén nhang bên trong, đụng phải trên tường rào đại môn, coi như khảo hạch thông qua. Nguyên lai như thế đơn giản, vậy thì nhanh lên tới đi. Lâm Nam hoạt động một chút cánh tay, liền chào hỏi băng thạch thiềm bắt đầu. Mộc Phong cũng nắm chặt phi kiếm trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Qua, trong đó một con băng thạch thiềm, tựa hồ đối với Lâm Nam khinh thị cảm thấy bất mãn. Đối Lâm Nam liền đánh tới, cường tráng sau chân trên mặt đất đạp một cái, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bình thường trúc cơ đỉnh phong đều trốn tránh không ra, nhưng Lâm Nam là bình thường trúc cơ đỉnh phong sao? Mặc dù chỉ có trúc cơ 5 tầng tu vi, nhưng là trên thân mỗi ngày rút ra linh lực, đều bị Lâm Nam dùng để tăng lên nhục thân của mình tu vi. Có thể nói, hiện tại Lâm Nam, mặc dù không phải tu sĩ kim đan đối thủ, nhưng là bằng vào nhục thân, liền có thể đánh 10 cái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Còn không mang theo thở cái chủng loại kia, nhẹ nhàng một cái lắc mình. Liền né tránh số 1 băng thạch thiềm Thái Sơn áp đỉnh. Số 2 băng thạch thiềm cũng theo đó nhảy lên, hướng phía Mộc Phong mà đi. Gặp Lâm Nam né tránh công kích của mình, số 1 hơi có chút kinh ngạc. Nhưng nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm tác chiến cùng phản xạ có điều kiện, để số 1 trong nháy mắt bắn ra đầu lưỡi của mình, hướng Lâm Nam công kích đi. Đầu lưỡi này tốc độ so với số 1 nhảy vọt tốc độ còn nhanh hơn mấy lần. Lâm Nam gặp trốn tránh không ra, đành phải đưa tay chộp tới. Tiểu tử này, mặc dù ta băng thạch thiềm nhất tộc không phải am hiểu nhục thân linh thú, nhưng nguyên anh đỉnh phong nhục thân, há lại hắn một cái trúc cơ 5 tầng tu sĩ có thể ngăn cản. Thật sự là không tự lượng. Nội tâm độc thoại còn chưa nói xong, số 1 đã cảm thấy đầu lưỡi dừng lại, phảng phất đụng phải một mặt vô kiên bất tồi vách tường, lại phảng phất bị một cỗ cự lực kềm ở, muốn thu hồi, không chút nào không thể động đậy. Đột nhiên, từ trên đầu lưỡi truyền đến lực đạo bỗng gia tăng, liên đới lấy toàn bộ thân thể to lớn cùng nhau bị quăng lên, như là đại phong xa, trên không trung xoay tròn vài vòng. Mới rốt cục bay ra ngoài, hung hăng đâm vào đang chuẩn bị tiến công số 2 trên thân. Hai con hình thể khổng lồ băng thạch thiềm, ôm ở cùng một chỗ lăn lông lốc vài vòng. Mỗi lần cùng mặt đất va chạm, đều sẽ mang đến một trận chấn động. Thật có lỗi, nhịn không được, ta có phải hay không dùng quá sức? Gặp hai con băng thạch thiềm bay ra ngoài, Lâm Nam tựa hồ có chút thẹn thùng gãi gãi sau não trước. Tiếu Tiếu nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,